Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình cũng phải giữ lại đôi cánh linh điệp này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1191, Độc Nhãn Tộc. Trong mấy tháng tiếp theo, đám người Cổ Vân cũng không vội vã, kỳ thật Cổ Vân cũng không vội vàng, tuy rằng Cổ Vân cũng là tu sĩ nhân loại, từ sâu trong nội tâm, cũng không hy vọng yêu tộc xâm lấn cực cảnh linh giới. Nhưng đối với bản thân Cổ Vân mà nói, căn bản không đủ để gánh vác loại gánh nặng này. Quan trọng hơn là, các lão tổ cực cảnh của nhân loại đã coi Cổ Vân như công cụ. Bọn họ căn bản không thèm để ý tới sinh tử của đám người Cổ Vân, càng không quan tâm tới tu luyện sau đó của đám người Cổ Vân. Thế giới này vốn chính là phi thường tàn khốc, những lão tổ cực cảnh đỉnh cấp này, bọn họ chỉ biết cân nhắc cho chính mình. Dù là bảo hộ linh giới cực cảnh, cũng là xuất phát từ bản thân bọn hắn cân nhắc, mà không phải là vì những tu sĩ cấp thấp này. Có lẽ trong mắt bọn họ, những tu sĩ cấp thấp này đều là vì bọn họ lợi dụng. Mà đám tu sĩ Cổ Vân này, có thể đạt được tin tức hữu dụng hay không, vẫn là hai chuyện. Về phần những đệ tử nhập môn này có thanh lý huyết mạch yêu tộc trong cơ thể bọn họ hay không, Cổ Vân cũng không thèm để ý, chỉ cần bọn họ có thể lưu lại một ít, giữ lại linh dực, Cổ Vân sẽ không để ý. Tuy nói như vậy, tiến vào địa bàn yêu tộc tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, Cổ Vân cũng nhất định phải cẩn thận mới được, một nhóm 10 người như thế, cho dù đều là khí tức và dung mạo của linh điệp tộc, cũng sẽ không dễ dàng được tiếp nhận như vậy. Dọc theo con đường này, Cổ Vân cùng những tu sĩ này cũng một mực không ngừng giao lưu, ma hợp, cam đoan không có sơ hở nào, sẽ không bởi vì một ít chi tiết vấn đề, bại lộ thân phận của bọn hắn. Ví dụ như phi kiếm, bảo vật của tu sĩ nhân loại, để bọn hắn phong ấn toàn bộ, dù đến sống chết trước mắt cũng không thể sử dụng. Các vị đồng tộc hảo hữu, ta đoán chừng mấy tháng nữa, liền có thể đạt tới tiểu nguyên hải đối diện, trong này ven đường, rất có thể sẽ gặp được không ít yêu tộc đạo hữu, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Cổ Vân vừa độn vừa nói, linh dực sau lưng bởi vì hấp thu đại lượng linh lực mà trở nên càng dày đặc. Đây cũng là công dụng kỳ diệu khi Cổ Vân phát hiện linh dực, dĩ nhiên có thể hấp thu linh lực từ cảnh vật xung quanh, hơn nữa còn tồn trữ, đây chỉ sợ là chỗ tốt lớn nhất sau khi Cổ Vân đạt được huyết mạch linh điệp tộc. Đám tu sĩ này cũng coi như là nói gì nghe nấy đối với Cổ Vân, thật ra tu vi của bọn họ không cao, lại chưa bao giờ tiếp xúc với yêu tộc, cho nên hiểu biết đối với yêu tộc vô cùng ít. Đương nhiên, bọn họ đều hiểu rõ sự nguy hiểm của chuyến đi này, chỉ có dựa vào Cổ Vân mới có thể sống sót. Rất nhanh, đám người Cổ Vân đã gặp được nhóm tu sĩ yêu tộc đầu tiên. Bọn yêu tộc này có mười mấy người, là yêu tộc của Hồng Lăng nhất tộc. Bọn họ đang cấp tốc độn hành trên mặt biển, sau khi nhìn thấy đám người Cổ Vân thì cũng không có bất kỳ dừng lại nào, trực tiếp độn hành rời đi. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng chưa cẩn thận phân biệt, đơn thuần dựa vào khí tức yêu tộc trên thân đám người Cổ Vân, đã xác định đám người Cổ Vân là yêu tộc, dù sao ở loại địa phương này, hầu như không có tu sĩ nhân loại xuất hiện. Đương nhiên, cũng không thể bởi vì những Hồng Lăng tộc này đi ngang qua, liền xác định bọn người Cổ Vân an toàn. Yêu tộc đóng quân nơi đây, có lượng lớn yêu tộc cấp cao khống chế, yêu tộc cấp thấp đều có phạm vi cùng đội hình bị quản hạt, cho nên bọn họ tùy ý đi lại, rất dễ dàng sẽ dẫn tới hoài nghi. Nhưng một khi hợp nhất, cũng có nghĩa là đám người Cổ Vân đã mất đi tự do, sẽ bị hạn chế ở một nơi nào đó, thậm chí có thể trở thành bia đỡ đạn, những điều này đều là điều Cổ Vân không muốn nhìn thấy. Đã như vậy, Cổ Vân cho rằng, không bằng rời đi tiểu nguyên hải, hướng càng sâu hơn tiến lên. Đương nhiên, quyết định này Cổ Vân cũng sẽ không nói ra, toàn bộ nơi này đều có Cổ Vân quyết định, những tu sĩ khác nhất định sẽ nghe theo Cổ Vân. Lại đi hơn một tháng, đám người Cổ Vân rốt cục nhìn thấy bờ biển. Từ xa có thể nhìn thấy, trên vách đá dựng đứng ở bờ biển có rất nhiều động phủ. Thoạt nhìn, những động phủ này thậm chí càng giống động phủ của tu sĩ nhân loại. Cổ Vân cũng biết rõ, thật ra tập tính sinh hoạt của rất nhiều yêu tộc đỉnh cấp không khác biệt lắm so với tu sĩ nhân loại, bọn hắn quen có động phủ của mình để tu luyện. Cũng không biết là thời kỳ thượng cổ, yêu tộc bắt chước tu sĩ nhân loại, hay là tu sĩ nhân loại bắt chước yêu tộc. Bất quá yêu tộc cấp thấp thì đều tụ tập ở một chỗ, thoạt nhìn phi thường lộn xộn. Về phần trong vịnh, là lượng lớn yêu thú cấp thấp, đám yêu thú cấp thấp này không có linh trí gì, nhưng thực lực mạnh mẽ, lại dễ dàng bị yêu tộc thúc giục, cho nên cũng là chiến lược rất lớn, cho nên bị yêu tộc sai xử. Sở dĩ tu sĩ nhân loại lại có nội đan độc cao giai yêu thú như vậy, chủ yếu là bởi vì tồn tại của yêu thú cao giai. Nhìn thấy nhiều yêu tộc như vậy, hầu như không nhìn thấy điểm cuối. 9 đệ tử nhập môn khác đều lộ ra một tia bối rối. Chư vị đồng tộc, không cần để ý những thứ này, ta tìm một nơi thích hợp trước, tu chỉnh mấy ngày. Cổ Vân ở phía trước độn đi, thân là một tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ tầng thứ tư, ở trong tu sĩ nhân loại cực cảnh linh giới, xem như đệ tử chính thức, địa vị tương đối cao, ở yêu tộc nơi này, đồng dạng cũng có địa vị không thấp, cho nên Cổ Vân hành động vẫn là tự nhiên. Về phần 9 tên đệ tử phía sau hắn, coi như người đi theo đồng tộc Cổ Vân. Thật ra loại tình huống này vẫn tương đối thường gặp, rất nhiều yêu tộc đều là lấy một tộc đàn hành động, phối hợp lẫn nhau càng thêm mật thiết, thực lực cũng càng mạnh hơn. Ngươi là linh điệp tộc đạo hữu, đột nhiên cách đó không xa một yêu tộc chào hỏi. Không biết có gì chỉ giáo, Cổ Vân nhìn về phía cách đó không xa, là một yêu tộc có tướng mạo vô cùng xấu xí. Tên yêu tộc này chỉ có một con mắt, diện mục dữ tợn, nhưng nói chuyện lại vô cùng ôn hòa. Đây chính là tộc độc nhãn không tính là thường thấy trong yêu tộc, địa vị cũng không tính là thấp. Dựa theo huyết mạch mà nói, ít nhất cũng ở cảnh giới nhị đẳng. Quả nhiên là đạo hữu linh điệp tộc, ta còn nhìn lầm. Tên độc nhãn tộc này thoáng cảm thán nói, thì ra linh điệp nhất tộc lại có nhiều tộc nhân như vậy, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Cổ Vân luôn cảm giác người này tựa hồ có ý gì khác, bất quá lại không biết người này rốt cuộc là có ý gì. Tại hạ chính là linh điệp tộc, những người này đều là đồng tộc của ta, thực lực khá thấp, chê cười. Linh điệp đạo hữu không cần khiêm tốn như thế, linh điệp tộc đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, không ngờ ta vậy mà nhìn thấy đạo hữu, thật sự là chuyện may mắn. Không biết đạo hữu lệ thuộc trưởng lão phương nào, nếu có thể luận bàn với đạo hữu một chút, ngược lại là chuyện may mắn của tại hạ. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng hơi hoảng, độc nhãn tộc này có ý gì, chẳng lẽ muốn điều tra thân phận của Cổ Vân? Cổ Vân không lệ thuộc vào bất kỳ ai, thậm chí Cổ Vân còn không biết bất kỳ yêu tộc nào, một khi nói sai, rất dễ dàng bại lộ khắp nơi. Nhưng nếu có thể giấu giếm được độc nhãn tộc này, như vậy kế tiếp, an toàn của đám người Cổ Vân liền có chỗ bảo đảm thật lớn. Cổ Vân không do dự quá lâu, nói thẳng, tại hạ là môn hạ của Quỷ Giao lão tổ. Đây cũng là cực cảnh lão tổ duy nhất mà Cổ Vân nhận thức, hơn nữa Cổ Vân có thể xác định, người này ở gần Tiểu Nguyên Hải. Người này địa vị cực cao, lại là lão tổ, bình thường căn bản không nhìn thấy hắn, tên yêu tộc độc nhãn này cũng không có khả năng nhìn thấy hắn, cho nên dùng người này làm ngụy trang, ngược lại là không thể tuyệt vời hơn. Chương 1192, Độc Nhãn Tộc phần 2. Đạo hữu cũng là môn hạ của Quỷ Giao lão tổ, tu sĩ độc nhãn tộc cười nói, không ngờ đạo hữu cũng giống tại hạ, đều do Quỷ Giao lão tổ quản hạt, như thế rất tốt, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, tại hạ vừa vặn có thể nhận được một ít linh tử không tệ, đạo hữu có thể đến chia sẻ với ta một chút. Cổ Vân nghe vậy, thoáng có chút nghi hoặc, yêu tộc này đối với mình thật sự là có chút quá mức nhiệt tình. Nhưng mà Cổ Vân cũng không tiện từ chối, bởi vì với tình hình trước mắt thì Cổ Vân không có chỗ nào để đi. Đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh, Cổ Vân cười nói, mấy tộc nhân này của ta, cũng vừa vặn cùng nhau nhấm nháp linh tử của đạo hữu, tu vi bọn họ quá thấp, nếu là cách ta quá xa, ta cũng không quá yên tâm. Độc nhãn tộc nhân vội vàng gật đầu nói, đương nhiên là đương nhiên, những đạo hữu này cùng đi, đây là chuyện may mắn của tại hạ. Chỗ ở của yêu tộc, tự nhiên không có chú ý như tu sĩ nhân loại. Tùy tiện ở bên bờ đào một cái hố to, hướng phía dưới thông hướng một cái đường hầm. Liền biến thành động phủ bọn hắn định cư. Những yêu tộc cấp thấp này không có tư cách cũng không có thực lực chế tác động phủ trên ngọn núi xa xa. Nhưng bên trong động phủ vẫn vô cùng rộng rãi, bởi vì đại bộ phận yêu tộc đều là lấy tộc đàn làm đơn vị nhỏ, định cư cùng một chỗ, giữa lẫn nhau tiếp xúc tương đối nhiều, không giống tu sĩ nhân loại, liên hệ giữa lẫn nhau quá ít. Sau khi tiến vào động phủ, đã chuẩn bị xong không ít bàn ghế, tùy ý ngồi xuống. Tu sĩ độc nhãn tộc lấy ra mười mấy vỏ linh tử. Những thứ này đều là từ tu sĩ nhân loại lấy được, kỹ nghệ sản xuất linh tử của những tu sĩ nhân loại này còn là phi thường cao, ta hao tốn không ít đại giới mới đạt được những thứ này. Khi mở phong ấn linh tử, nhất thời mùi hương linh tử nhàn nhạt truyền ra khắp động phủ. Tu sĩ độc nhãn tộc này tỏ rõ nét mặt xấu xí, tựa hồ phi thường vừa ý với linh tử. Nhưng theo Cổ Vân, linh tử này rất bình thường. Ngoại trừ sử dụng linh quả tương đối đỉnh cấp ra, thủ pháp và thời gian sản xuất căn bản không đáng nhắc tới, có thể nói Cổ Vân đã rất nhiều năm chưa từng uống linh tử thấp kém như vậy. Phi thường Cổ Vân như thế, ngay cả chín tên tu sĩ nhân loại kia cũng như thế. Xem ra bọn họ đối với mấy loại linh tử này cũng không có hứng thú gì. Tới đây, chư vị đạo hữu, không cần phải khách khí. Trong bát lớn trước mặt mỗi người, đều được đổ vào tràn đầy một chén linh tử. Độc nhãn yêu tộc uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Một lúc lâu sau, độc nhãn mới mở ra, nhìn thấy đám người Cổ Vân vẫn không uống rượu, trên mặt lộ ra một chút cổ quái. Cổ Vân cũng không muốn để cho tên yêu tộc này sinh ra nghi ngờ với mình, nói. Có lẽ bướm của chúng ta không quen uống loại linh tử này, khiến đạo hữu chê cười. Tu sĩ độc nhãn tộc cười nói. Xem ra các đạo hữu linh điệp tộc không giống với yêu tộc thấp kém chúng ta, phẩm vị cao hơn một chút. Đạo hữu sao lại nói vậy? Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, không ngờ chỉ là việc này đã khiến đối phương sinh ra địch ý. Ý tốt của đạo hữu, chúng ta tâm lĩnh. Cổ Vân trầm ngâm trong lòng, xem ra độc nhãn tộc này rất để ý loại linh tử này. Hắn đã xuất ra linh tử, hẳn là có hảo cảm không tệ đối với linh điệp tộc Cổ Vân này, có dự định kết giao. Cổ Vân nhất định phải duy trì mối quan hệ này, đảm bảo Cổ Vân có thể ổn định bước đầu tiên ở đây. Tại hạ cũng góp nhặt được một ít linh tử, loại linh tử này không giống với linh tử của đạo hữu lắm. Những linh tử này càng thích hợp linh điệp tộc chúng ta hơn, không biết đạo hữu có thích hay không. Nói xong, Cổ Vân lấy từ trong túi trữ vật ra một vỏ linh tử. Đương nhiên, những vỏ linh tử cấp thấp được sản xuất trong không gian hỗn độn này, hơn nữa còn trộn lẫn hơn phân nửa nước suối, pha loãng một lượng lớn linh tử, mùi vị đã vô cùng nhạt nhẽo, nhưng so với linh tử của độc nhãn tộc thì cũng mạnh hơn không ít. Tu sĩ độc nhãn tộc sau khi nhận được linh tử này, sắc mặt lập tức biến đổi. Những linh tử này của đạo hữu. Sau khi lấy được linh tử, hắn vội vàng uống một gớp lớn, trong phút chốc, lâm vào trầm tĩnh vô cùng, độc nhãn gắt gao nhắm lại, trọn vẹn qua rất lâu, mới mở ra. Rượu ngon, quả thực là linh tử tốt nhất, khó trách đạo hữu chướng mắt linh tử của ta. So sánh với những linh tử này, linh tử của ta quả thực chính là rác rưởi. Đạo hữu quá khen, loại linh tử này ở tu sĩ nhân loại nào không thể xem như là tốt. Tu sĩ độc nhãn tộc cười khổ nói, không dối gạt đạo hữu, ta đến cực điểm còn chưa từng gặp tu sĩ nhân loại, chỉ là lúc quét dọn chiến trường, ngẫu nhiên đạt được một ít di vật tu sĩ nhân loại, thật có chút hâm mộ linh điệp tộc đạo hữu. Loại cơ hội này về sau hẳn là sẽ còn có rất nhiều, đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình. Cổ Vân nói, độc nhãn tộc trầm ngâm một chút, rốt cuộc mở miệng nói. Linh điệp tộc đạo hữu, không biết loại linh tử này còn có bao nhiêu, tại hạ nguyện ý dùng giá cao mua. Cổ Vân cũng có chút ngoài ý muốn, loại linh tử này trộn lẫn nước suối, xem như là linh tử cấp thấp, cho dù là tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc cảm thấy hứng thú, yêu cầu của những yêu tộc này thật sự là quá thấp. Ta cũng biết, linh tử đối với đạo hữu cũng quan trọng, nhưng nếu là có nhiều hơn, mong rằng đạo hữu có thể bán cho tại hạ một ít, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt, đưa ra giá cả đỉnh cấp nhất. Một vò linh tử như vậy, tại hạ nguyện ý ra 300 cái ấn ký ánh sáng. Huy quang ấn, Cổ Vân ngược lại là chưa từng nghe nói qua, thoạt nhìn là tiền giao dịch đặc thù nào đó. Bán ra linh tử đương nhiên vấn đề không lớn, nhưng Cổ Vân không thể bán quá nhiều, tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không thể từ chối cuộc làm ăn này, đây là cơ hội tốt để Cổ Vân dung nhập yêu tộc. Độc nhãn tộc đạo hữu cần, tại hạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ có điều số lượng sẽ không nhiều lắm, hơn nữa tại hạ thật sự không hiểu rõ về giá cả này, nếu đạo hữu ra giá quá cao, tại hạ cũng có chút hổ thẹn. Vậy thì đa tạ đạo hữu, giá 300 huy quang ấn, tại hạ cũng không biết là có thích hợp hay không, bất quá nếu đạo hữu nguyện ý bán ra, tại hạ tuyệt đối gánh chịu nổi. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lấy ra 6 vỏ linh tử giao cho hắn. Độc nhãn yêu tộc lập tức xuất ra 1.800 huy quang ấn giao cho Cổ Vân, huy quang ấn này linh lực nồng hậu, thoạt nhìn cùng loại với linh thạch, nhưng lại mỏng như tờ giấy, số lượng 1.800 viên, cũng chỉ là một cái tát mà thôi. Cổ Vân không rõ lắm giá trị của quang huy ấn, nhưng cũng không quan tâm đến việc hiện tại Cổ Vân quan trọng nhất là làm thế nào để tìm được một điểm dừng chân. Đa tạ đạo hữu, độc nhãn yêu tộc hưng phấn phi thường, liên tục nói lời cảm tạ. Cổ Vân có thể suy đoán, thành phần đặc thù bên trong những linh tử này rất có thể có tác dụng phi thường đặc thù đối với những yêu tộc này, nếu không chỉ đơn thuần khôi phục linh lực, hoặc là cung cấp linh lực, căn bản không có khả năng sinh ra hấp dẫn lớn như thế đối với những yêu tộc đẳng cấp cao này. Các vị đạo hữu, không bằng ở đây tạm ở mấy ngày, ta cũng mời những đạo hữu khác đến, làm quen với các đạo hữu một chút. Độc nhãn yêu tộc cười chậm rãi, hiển nhiên đạt được linh tử khiến hắn vô cùng cao hứng. Nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú với linh tử, ngược lại là có thể tiếp xúc nhiều một chút. Cổ Vân cũng cười nói, hắn cũng không từ chối người này giữ lại, đối với Cổ Vân mà nói, nhận thức càng nhiều yêu tộc cấp thấp, khả năng có thể thành công dừng chân ở khu vực này cũng lại càng lớn. Dù sao khu vực này chủ yếu là yêu tộc cấp thấp. Chương 1193, Huy Quang Giới, mượn nhờ linh tử, Cổ Vân cuối cùng cũng có một chỗ ở tại tộc đàn Độc Nhãn, đây cũng là chỗ an toàn nhất sau khi Cổ Vân đến nơi này. Nơi này đều là yêu tộc cấp thấp tụ tập, số lượng rất nhiều, trong phạm vi trăm dặm, khoảng chừng mấy ngàn người. Đối với những tu sĩ đỉnh cấp mà nói, xem như là vô cùng dày đặc. Tu vi của những tu sĩ yêu tộc này không thấp, ít nhất cũng đều ở sau thái hư cảnh hậu kỳ tầng thứ tư. Nhưng Cổ Vân thấy, tu vi của những người này tuy không thấp, nhưng thực lực yếu hơn rất nhiều, bởi vì những tu sĩ yêu tộc này, khả năng khống chế linh bảo vẫn còn yếu, so với tu sĩ nhân loại cùng cấp, chênh lệch một khoảng cách. Nhưng số lượng tu sĩ yêu tộc chiếm ưu thế thập phần lớn, số lượng tuyệt đối nghiền ép tu sĩ nhân loại. Cũng khó trách, tu sĩ nhân loại lựa chọn nhượng bộ, lấy tiểu nguyên hải làm bình phong, ngăn cản yêu tộc xâm lấn. Lại nói tiếp, chỉ sợ yêu tộc cũng không quá hiểu rõ thực lực chân chính của tu sĩ nhân loại, nếu không một khi xuyên qua tiểu nguyên hải, liền có thể dễ như trở bàn tay. Cổ Vân cũng lợi dụng thế gia mấy ngày nay để làm quen với lượng lớn yêu tộc cấp thấp. Những tu sĩ nhân loại của điệp tộc hóa thần linh tuy tu vi không cao nhưng cũng quen biết rất nhiều yêu tộc với Cổ Vân. Chuyện này đối với đám người Cổ Vân mà nói là vô cùng có lợi. Chỉ cần linh điệp tộc của mạch Cổ Vân được phần lớn yêu tộc cấp thấp thừa nhận, như vậy Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ trở thành một thành viên trong số bọn họ. Sở dĩ có thể nhanh như vậy, cùng những yêu tộc cấp thấp này đánh thành một mảnh, quan trọng nhất vẫn là bởi linh tử của Cổ Vân, không biết vì sao, những yêu tộc cấp thấp này si mê đối với linh tử. Hoàn toàn vượt qua Cổ Vân tưởng tượng. Sau khi biết Cổ Vân có không ít linh tử, những yêu tộc này ùn ùn kéo đến, sử dụng huy quang ấn để mua linh tử của Cổ Vân. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Cổ Vân đã đổi được 10 vạn quang huy ấn. Tuy rằng Cổ Vân không hiểu rõ lắm tác dụng của vật này, nhưng đây cũng là một bằng chứng để giao dịch giữa yêu tộc. Hơn nữa, trên ấn huy quang này còn có linh lực vô cùng nồng đậm, cũng coi như là bảo vật có thể dùng để tu luyện. Đương nhiên, Cổ Vân đối với linh lực trên huy quang ấn cũng không phải xác định như vậy, cho nên cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Mặc dù Cổ Vân muốn đứng ở vị trí này thì cần phải kết bạn với nhiều yêu tộc cấp thấp hơn, nhưng Cổ Vân sẽ không mở rộng tầm ảnh hưởng của mình không hạn chế, cho nên sau khi bán ra một ít linh tử, Cổ Vân cũng ngừng cung ứng linh tử, tránh cho sức ảnh hưởng quá lớn, mà khiến cho một số yêu tộc cường đại, thậm chí là yêu vương cực cảnh chú ý. Đương nhiên, bởi vì những linh tử mà Cổ Vân cung cấp cũng khiến cho địa vị của Cổ Vân ở trong khu vực này được hoan nghênh hơn. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng bắt đầu tiếp xúc với yêu tộc, hiểu rõ tin tức bên trong yêu tộc. Hơn nữa Cổ Vân còn ngẫu nhiên nhận được một tin tức vô cùng quan trọng, sở dĩ đám người Cổ Vân ngay từ đầu được tộc Độc Nhãn coi trọng, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là có một tên yêu vương cực cảnh của tộc Linh Điệp xuất hiện, mặc dù phần lớn yêu tộc cấp thấp chưa từng thấy qua, nhưng tin tức này lại được lưu truyền rất rộng trong những yêu tộc cấp thấp này. Điều này cũng có nghĩa là huyết mạch của Linh Điệp tộc tuyệt đối không yếu, có tiềm chất trở thành cực cảnh yêu vương. Đương nhiên, chuyện này đối với Cổ Vân mà nói, cũng không quan trọng. Ý nghĩ của Cổ Vân là, cố gắng không tiếp xúc với yêu tộc cấp cao, giữ khoảng cách với yêu tộc cấp cao. Những yêu tộc cấp thấp này thực lực yếu kém, bọn họ cũng rất khó nhìn thấu sự khác thường trên người đám người Cổ Vân, dù sao yêu tộc cùng loại với tu sĩ nhân loại, số lượng vẫn là rất nhiều, ví dụ như yêu tộc huyết mạch côn bằng, bọn họ gần như không có bất kỳ khác biệt gì với tu sĩ nhân loại. Đương nhiên, những yêu tộc có huyết mạch côn bằng này, vẫn là khác biệt vô cùng lớn với côn bằng yêu tộc chân chính, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng trở thành côn bằng. Theo lý giải của Cổ Vân, những người này rất có thể không phải là yêu tộc thuần túy, chỉ là tu sĩ có huyết mạch côn bằng mà thôi. Ban đầu khi ở thế giới thần vương vực, Cổ Vân đã gặp rất nhiều yêu tộc cấp thấp huyết mạch không thuần, nhưng tu vi của những yêu tộc đó thật sự quá yếu, so sánh với những yêu tộc cảnh giới thái hư này, căn bản là không đáng nhắc tới. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là mấy năm thời gian. Kỳ thật cuộc sống của những yêu tộc này càng thêm buồn tẻ. Ở khu vực tu sĩ nhân loại, giữa mỗi tu sĩ nhân loại thường xuyên tiến hành giao dịch, ví dụ như bảo vật, đan dược, nội đan yêu thú vân vân. Tu sĩ nhân loại cũng sẽ phái ra tu sĩ tuần tra vân vân. Nhưng mà ở trong phạm vi khu vực này của yêu tộc, cũng không biết là bởi vì toàn bộ chỗ Cổ Vân đều là yêu tộc cấp thấp, toàn bộ yêu tộc cứ như vậy nấn ná tại chỗ bất động. Yêu tộc có thọ nguyên lâu dài. Bọn hắn tựa hồ cũng không quá quan tâm lãng phí những thời gian này, mà bản thân nơi đây linh lực nồng hậu dày đặc, những yêu tộc này cũng có thể tự mình tu luyện. Về phần thời gian, những yêu tộc này liền lộ ra không chỗ tìm vui, cho nên linh tử đối với bọn hắn càng trở nên nồng đậm dày đặc. Mấy tháng gần đây đã có không ít yêu tộc đến đây bái phỏng Cổ Vân, tuy bọn họ đã sớm không chiếm được linh tử từ chỗ Cổ Vân, nhưng vẫn muốn đến nơi này thử thời vận. Linh Điệp đạo hữu, ta biết trên người ngươi còn có linh tử này ta cam đoan không truyền ra ngoài. Tu sĩ độc nhãn tộc thề son sắt cam đoan nói. Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói. Đạo hữu, ba tháng trước ngươi đã nói như vậy, lúc ấy ta còn tin là thật, không nghĩ tới liên tục dẫn tới hơn 10 đạo hữu đến tìm kiếm linh tử. Bản thân ta tồn lượng cũng không nhiều, đạo hữu đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Độc nhãn yêu tộc ngượng ngùng cười một tiếng, ta cũng là nhịn không được khoe khoang một chút, không nghĩ tới đám người này quá mức khôn khéo, thế mà cũng nghĩ đến là linh tử của đạo hữu. Đạo hữu yên tâm, lần này ta tuyệt đối cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không tiết lộ mảy may. Được rồi, đạo hữu bên ngoài, các ngươi cũng không cần trốn tránh, vào đi. Cổ Vân vừa dứt lời, hơn 10 yêu tộc từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Nhìn bộ dạng trợn mắt há hốc mồm của độc nhãn yêu tộc, tất cả mọi người đều lộ ra một nụ cười cổ quái. Linh Điệp đạo hữu thực lực quả nhiên cường đại, chúng ta trốn xa như vậy, lại vẫn bị đạo hữu phát hiện. Nếu chư vị đạo hữu đều tới, vậy cũng nói một chút ý đồ đến đây đi. Cổ Vân nói thẳng, Linh Điệp đạo hữu, chúng ta đều biết ngươi còn có. Không ít linh tử, không bằng lấy ra chia sẻ một chút. Một yêu tộc cười nói, Linh Điệp đạo hữu, ra giá đi. Chỉ cần không phải quá bất hợp lý, chúng ta sẽ không trả giá. Những huy quang ấn này không phải con số nhỏ, đợi đạo hữu trở lại huy quang giới, giá trị của những huy quang ấn này sẽ càng thêm to lớn. Ta thấy gần đây cũng không có động tĩnh gì, nói không chừng sẽ để chúng ta trở lại huy quang giới. Ta nghe nói ý tứ của phía trên là, dự định vận dụng lượng lớn yêu thú, tránh cho yêu tộc chúng ta tổn thất. Mọi người lao nhao, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là linh tử trộn lẫn trong đó. Nhìn thái độ của những người này, chỉ sợ căn bản sẽ không cân nhắc giá cả, chỉ cần Cổ Vân có thể lấy ra, bọn họ sẽ mua hết. Chương 1194, trên đường về, không phải Cổ Vân không có linh tử, mà là hắn đang lo lắng về rủi ro không lường trước được, hơn nữa đối với Cổ Vân mà nói, loại rủi ro này là khó có thể chịu đựng được. Tuy rằng Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới Thái Hư Hậu Kỳ tầng thứ tư, nhưng dưới tình huống đối mặt với cực cảnh yêu vương, tuyệt đối không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng quan hệ của những yêu tộc cấp thấp này cũng rất quan trọng đối với Cổ Vân không thể dễ dàng từ bỏ những quan hệ này. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân nói, nếu chư vị đạo hữu đều nói như vậy, tại hạ cũng không giấu giếm nữa, ta chuẩn bị chế tác một đại hội phẩm rượu, chuyên môn mời chư vị đạo hữu tới đây thưởng rượu, mỗi lần đại hội thưởng rượu, ta đều sẽ thiết chí một chỗ tốt, đạo hữu đạt được phần thưởng này, liền có thể đạt được một vò linh tử. Chư vị nghĩ như thế nào? Đám người nghe vậy. Đầu tiên là hơi có chút do dự, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Dù sao mỗi tháng nhấm nháp linh tử một lần, còn có được một vò linh tử, cũng là tương đối khá. Dù sao thời gian dài như vậy đến nay, bọn họ gần như không có cơ hội đạt được linh tử. Nếu chư vị đều không có ý kiến, vậy cứ quyết định như vậy, ta cũng liền hạn định chư vị đạo hữu những người này, không thể tăng thêm nữa. Dù sao linh tử của tại hạ cũng có hạn, nếu là bán ra toàn bộ, bây giờ tuy ích lợi không ít, nhưng đối với các vị đạo hữu lại chưa chắc có lợi. Đại hội thưởng rượu này, ta ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, cảm giác có chút ý tứ. Tất cả mọi người cảm thấy hết sức hứng thú. Cổ Vân lập tức lấy ra mấy chục cái chén nhỏ, trước mặt mỗi người đều đặt 5 cái chén nhỏ, trong mỗi chén đều rót đầy linh tử, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng 5 loại hương vị hòa hợp, đối với những tu sĩ yêu tộc này cũng là vô cùng có sức hấp dẫn. Có vài người thậm chí đã không ngăn cản nổi. Đạo hữu chung quanh, cái này tổng cộng có 5 loại linh tử, trong đó có một loại linh tử, ta trộn lẫn một ít nước suối, nếu có vị đạo hữu nào có thể nhấm nháp ra, như vậy tặng cho hắn một vò linh tử tương ứng. Kỳ thật 5 loại linh tử này đều trộn lẫn nước suối, chỉ là số lượng nhiều ít khác nhau mà thôi. Chủ yếu là phẩm giai linh tử của Cổ Vân quá cao, nếu không dính nước, những tu sĩ yêu tộc này tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ. Dù sao linh tử cao cấp nhất, có thể so với bảo vật cực phẩm ngàn năm. Vậy tại hạ không khách khí, một tu sĩ bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, hai mắt khép hờ, chật chật tán thưởng. Tu sĩ còn lại thấy vậy, cũng kìm nén không được, lập tức nhấm nháp linh tử. 5 cái chén nhỏ, trên thực tế số lượng không nhiều lắm, chỉ là nhấm nháp một chút hương vị mà thôi, căn bản không đủ để cho bọn họ tận hứng. Bất quá muốn nhấm nháp ra khác biệt trong đó, đám tu sĩ này cũng có chút lông mày. Nhíu chặt, bọn họ thật sự nhấm nháp không ra khác nhau trong đó. Chỉ có một gã hồng dũng tộc tu sĩ thân mang đạo bào màu trắng, phi thường cùng loại với tu sĩ nhân loại, dùng móng vuốt bén nhọn, nhấm nháp từng chút một, cuối cùng đẩy ra một ly linh tửu. Linh tửu này hẳn là trộn lẫn nước suối, hương vị tuy không khác nhau nhiều nhưng có một số chỗ đặc biệt. Đạo hữu quả nhiên tinh diệu, vò linh tửu này thuộc về đạo hữu. Sau khi lấy được linh tửu, yêu tộc này cười ha hả, uổng công đạt được một vò linh tửu. Hơn nữa trong tất cả các tu sĩ, thì giá trị của vò linh tửu này tự nhiên là vô cùng cao, chẳng qua hắn cũng sẽ không bán ra, mà dự định giữ lại cho mình hưởng dụng. Trong ánh mắt hâm mộ của đám yêu tộc này bỏ linh tửu vào trong túi. Mặc dù lần này bọn họ không có được linh tửu, nhưng ít nhất cũng nhấm nháp được 5 loại linh tửu, hơn nữa cũng có chút ý tứ, đối với Cổ Vân cũng không có nhiều oán giận như vậy. Các vị đạo hữu, hoan nghênh tháng sau lại đến, mọi người cũng chắp tay cáo từ. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 2 năm, những tu sĩ này mỗi tháng đều tới một lần, ngoại trừ nhấm nháp linh tửu ra, mọi người còn trao đổi một ít tin tức. Cổ Vân cũng không nghĩ tới, thông qua loại phương pháp này lại có thể kéo gần quan hệ với những yêu tộc này, càng quan trọng hơn là, có thể từ những yêu tộc này thám thính được rất nhiều tin tức. Thông qua hiểu biết của những yêu tộc này, Cổ Vân phát hiện những yêu tộc này, đối với tu sĩ nhân loại, cũng không có địch ý lớn, thậm chí huy quang giới của bọn họ, cũng không kém bao nhiêu so với cực cảnh linh giới, cho nên những yêu tộc này, kỳ thật đối với tiến công cực cảnh linh giới, cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng quyết định của cực cảnh yêu vương, cũng không phải bọn họ có thể khống chế, bọn họ chỉ có thể vâng theo mệnh lệnh của cực cảnh yêu vương mà thôi. Trận đại chiến này, không hề giống như Cổ Vân hiểu biết, cũng phức tạp hơn xa so với tưởng tượng của Cổ Vân. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là những yêu tộc này có hảo cảm với tu sĩ nhân loại. Dưới tình huống trước mắt, một khi bọn họ gặp phải tu sĩ nhân loại, tuyệt đối sẽ toàn lực tru sát, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc đào tẩu. Dù sao cũng phải nói, đại hội phẩm rượu này càng giống như một loại phương thức giải trí. Mỗi lần đại hội, đều có 3-4 người có thể đạt được một vò linh tửu, nhiều lúc thậm chí sẽ đạt tới 10 người. Đối với đám yêu tộc mà nói, linh tửu mặc dù chân quý, nhưng mà xa xa không đến trình độ bọn hắn hoàn toàn si mê, loại tụ hội có phần thưởng này, trở nên có ý vị khác, cho dù không có đoán được, không có được phần thưởng, cũng là hết sức cao hứng. Một ngày này, vừa kết thúc đại hội thưởng rượu, Cổ Vân từ trong miệng một gã long đầu yêu tộc nhận được một tin tức vô cùng quan trọng, đó chính là bọn hắn sắp trở về huy quang giới. Đương nhiên, tất cả mọi người chỉ là tất cả mọi người dưới trướng quỷ giao yêu vương, cũng bao gồm Cổ Vân cùng với 9 tên tu sĩ nhân loại khác. Trên thực tế, ngoại trừ Cổ Vân ra, 9 tên tu sĩ nhân loại này những năm gần đây, trải qua vô cùng biệt khuất, bọn họ không dám tùy tiện tu luyện, cũng không có cơ hội tiếp xúc với những người khác, thậm chí trao đổi với nhau, cũng vô cùng ít, tránh để lộ ra sơ hở. Bây giờ tiến vào huy quang giới của yêu tộc, vô cùng có khả năng sẽ ở trong huy quang giới thời gian rất lâu, thậm chí không cách nào trở về. Đi vào huy quang giới hiển nhiên sẽ an toàn hơn một chút, nhưng nguy hiểm cũng lớn hơn. Cổ Vân muốn rời khỏi nơi đây trong thời gian ngắn, hiển nhiên là không có khả năng. Nếu như tin tức này đáng tin, chúng ta rốt cục có thể trở về huy quang giới, xem ra, trận đại chiến này đoán chừng không có kịch vui gì. Tu sĩ độc nhãn tộc nói, ta xem chưa hẳn. Chúng ta rút về huy quang giới, nói không chừng là bên trong huy quang giới xảy ra vấn đề gì, tiến công cực cảnh linh giới, cũng không phải là đám yêu vương có thể dễ dàng buông tha. Lại nói, chúng ta bây giờ chiếm cứ ưu thế, cực cảnh linh tử bên tiểu nguyên hải này đã toàn bộ thuộc về yêu tộc chúng ta, tu sĩ nhân loại muốn lại đoạt lại, cơ hồ là không thể nào. Mọi người mồm năm miệng 10, bắt đầu nói chuyện phiếm. Đối với những yêu tộc này mà nói, có thể trở về huy quang giới, tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm. Ước chừng 2 ngày sau, tất cả tu sĩ nhận được thông báo, bọn họ rời khỏi khởi hành, thậm chí xua đuổi một bộ phận yêu thú khổng lồ, rút lui về phía sau. Chẳng lẽ yêu tộc thật sự muốn rút lui? Trong lòng Cổ Vân vô cùng nghi hoặc, nhưng đó không phải chuyện Cổ Vân có thể xen vào, hắn chỉ có thể giống như những yêu tộc khác, gia nhập vào đội ngũ trở về huy quang giới, trong mấy vạn tu sĩ yêu tộc, vô cùng không nổi bật. Chương 1195, bị nhìn thấu, không đến nửa tháng. Đại lượng tu sĩ yêu tộc bắt đầu tụ tập, mệnh lệnh phía trên đã truyền xuống. Nhưng truyền đạt đến đều là một ít tu sĩ yêu tộc đỉnh cấp, đối với tu sĩ yêu tộc bình thường, ví dụ như những tu sĩ yêu tộc mà Cổ Vân biết này, bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh làm việc. Cổ Vân trà trộn vào trong đám tu sĩ này, hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Số lượng tu sĩ khổng lồ, bao gồm cả số lượng lớn yêu thú trong đó. mấy tu sĩ nhân loại đi theo Cổ Vân sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ đã biết vận mệnh của mình, một khi tiến vào thế giới yêu tộc, so với Cổ Vân, bọn họ càng khó có cơ hội rời khỏi hơn. Hơn nữa những năm gần đây, sinh hoạt ở phụ cận Tiểu Nguyên Hải cũng vô cùng áp lực, có ít người thậm chí đã sinh ra bất mãn đối với tu sĩ nhân loại. Một khi tiến vào thế giới yêu tộc, bọn họ lại không có tin tức gì quan trọng, đối với tu sĩ nhân loại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giờ phút này, trong lòng của bọn họ, kỳ thật đối với việc trở lại linh giới cực cảnh đã không còn bất kỳ hy vọng gì, chỉ cần có thể còn sống, cũng đã vừa lòng thỏa ý. Cổ Vân là một thành viên trong số đó, đương nhiên hiểu rõ tâm tư của những tu sĩ này, kỳ thật bọn họ lo lắng cũng là điều Cổ Vân lo lắng. Cổ Vân khác với những tu sĩ này, trong cơ thể những tu sĩ này còn có huyết mạch linh điệp tộc tương đối thuần túy, mặc dù như vậy có ảnh hưởng đối với tu vi của bọn họ, nhưng bọn họ lại bởi vì huyết mạch thuần khiết, càng thêm an toàn. Cổ Vân thì khác, Cổ Vân đã thanh trừ gần hết huyết mạch yêu tộc trong cơ thể, hiện tại có thể an toàn, nguyên nhân chủ yếu là do ở cùng một chỗ với yêu tộc cấp thấp, nếu đổi lại là yêu vương cực cảnh, tuyệt đối có thể nhìn thấu Cổ Vân. Còn một mặt khác, chính là bởi vì phương thức tu luyện và phương thức ở chung đặc thù của yêu tộc, khiến Cổ Vân tu luyện gần như không tì vết, dùng đan dược sẽ tạo thành một loại khí tức linh lực cho Cổ Vân, dễ dàng bị phát hiện, tiến vào thế giới linh chủng, cũng sẽ khiến người xung quanh phát hiện. Đối với Cổ Vân mà nói, một khi tiến vào huy quang giới, nếu có thể có một hoàn cảnh tương đối rộng rãi, cũng không phải là chuyện gì xấu. Ước chừng một tháng, tất cả yêu tộc rốt cuộc tập kết hoàn tất, bắt đầu chậm rãi độn đi, tốc độ cũng không phải rất nhanh, một ngày cũng chỉ cần đi vạn dặm mà thôi. Phần lớn thời gian lãng phí ở trên việc đuổi theo đám yêu thú kia, những yêu thú cấp cao này không có linh trí, lại vô cùng hung mãnh, hoàn toàn dựa vào tu sĩ yêu tộc chậm rãi xua đuổi, mới có thể tiến lên. Cổ Vân không biết tại sao lại xua đuổi những yêu thú này trở về, theo lý thuyết, bọn chúng xua đuổi những yêu thú này đến linh giới cực cảnh, hao tốn rất nhiều thời gian, lãng phí không ít khí lực. Trừ phi bọn họ không muốn tiến công cực cảnh linh giới, chẳng lẽ là cùng tu sĩ nhân loại đạt thành hiệp nghị. Những chuyện này, không phải là chuyện cấp độ như Cổ Vân có thể cân nhắc. Đối với những tu sĩ đỉnh cấp, cường giả cực cảnh kia mà nói, lợi ích của bọn họ không hề liên quan gì đến những con kiến hôi này, cũng không cần để ý đến cảm nhận của những con kiến hôi này. Sau khi đạt tới thái hư cảnh giới hậu kỳ, Cổ Vân tự giác đã có tăng lên cực lớn, nhưng trên thực tế, ở trong hạo vũ này, nếu không thể đạt tới cực cảnh linh giới, thậm chí không có bất kỳ quyền lên tiếng. Cực cảnh linh giới, đây là cảnh giới đỉnh cấp nhất trong hạo vũ, thọ nguyên có thể đạt tới 10 vạn năm, mới là mục tiêu chân chính của Cổ Vân. Mà quá trình này, thời gian hao phí cũng tuyệt đối vô cùng lớn, thậm chí Cổ Vân cũng không thể cam đoan, dưới sự trợ giúp của thế giới linh chủng, có thể đạt tới cảnh giới này. Bởi vì cảnh giới này thật sự là quá khó khăn, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đối với yêu cầu linh lực đều là lấy vạn lần tăng lên, ở trên tu luyện thần thức, ở trên tu luyện linh trí, càng là yêu cầu cực cao. Trọn vẹn hao tốn thời gian nửa năm, một đoàn người rốt cục đến dưới một cái tuyền qua trận pháp to lớn. Tuyền qua trận pháp này lớn chừng ngàn trượng, trong đó phun trào linh lực vô cùng nồng đậm. Nơi này hẳn là truyền tống trận của cực cảnh linh giới cùng huy quang giới, nhìn các tu sĩ yêu tộc tiến vào trong trận pháp vòng xoáy, trong lòng Cổ Vân hơi có chút biến hóa. Bất quá tu sĩ yêu tộc chung quanh, lại đều một mặt hưng phấn, bọn hắn đối với cực cảnh linh giới cũng không có bất kỳ lưu luyến gì. Tu sĩ độc nhãn tộc còn nói, linh điệp đạo hữu, không nói gạt ngươi, ta còn cất kỹ không ít cực phẩm linh tử, mặc dù không thể so sánh với linh tử của đạo hữu, nhưng nếu đạo hữu không chê, vẫn là hy vọng có thể đến nhấm nháp một phen. Tu sĩ yêu tộc xung quanh cũng đều cười ha ha ha muốn tiếp tục tham dự. Những năm gần đây, bọn họ ở Cổ Vân nơi này đạt được không ít linh tử, hơn nữa phần lớn đều không có tiêu dùng gì. Có thể nói, tình nghĩa giữa bọn họ và Cổ Vân đã vô cùng sâu đậm. Bỏ qua thân phận tu sĩ nhân loại của Cổ Vân, không đề cập tới xung đột giữa nhân loại và yêu tộc, đám tu sĩ yêu tộc này, quả nhiên là bạn tốt có thể kết giao, Cổ Vân đối với những người này không có bất kỳ ác ý gì. Cổ Vân cũng gật đầu đồng ý, hắn chưa quen thuộc với quang huy giới lắm, có những tu sĩ yêu tộc này trông nom, khả năng Cổ Vân thích ứng ở huy quang giới sẽ dễ dàng hơn một chút. Rất nhanh, liền đến phiên đoàn người Cổ Vân tiến vào huy quang giới, có thể nhìn ra được. Các tu sĩ phía sau Cổ Vân là 10 phần không tình nguyện, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào. Chư vị, bên trên sẽ mở ra cuộc sống toàn thân, ta hy vọng chư vị có thể quên trước kia, bắt đầu lại từ đầu. Thật ra trong lời nói của Cổ Vân bao hàm rất nhiều ý tứ, cũng chỉ có 9 người này có thể nghe ra. Kỳ thật thế giới yêu tộc, so với cường giả cực cảnh nghĩ phức tạp hơn nhiều lắm. Nếu không có Cổ Vân tồn tại, những tu sĩ cảnh giới đệ tử nhập môn này, cho dù có huyết mạch yêu tộc, cũng căn bản không có tư cách tiếp xúc đến bí ẩn yêu tộc, bọn họ thậm chí sẽ bị phân phối đến một vị trí nào đó, bị phong bế quanh năm tháng. Cho dù là Cổ Vân, tiếp xúc bí ẩn cũng cực ít, có thể nói những tu sĩ nhân loại này cơ hồ không có bất kỳ giá trị gì. Bây giờ tiến vào huy quang giới, bọn họ nhất định phải nhận rõ hiện thực, nhất định phải cân nhắc xem mình làm thế nào để tồn tại. Đối với bọn họ mà nói, tất cả những thứ này đều là bắt đầu từ một khởi đầu mới, hơn nữa tràn ngập nguy cơ. Yêu vương cực cảnh đứng ở gần vòng xoáy, chính là Quỷ Giao yêu vương. Gã phất tay, đám người Cổ Vân lập tức tiến vào trong vòng xoáy. Một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức bao phủ đám người Cổ Vân. Cổ Vân có thể nhìn thấy một thông đạo khổng lồ, kim quang lập lòe. Thông đạo này có chút giống với thông đạo tiến vào thế giới Long Đằng của Cổ Vân, nhưng tốc độ lại nhanh hơn, không đến nửa canh giờ, Cổ Vân đã xuất hiện ở một bên khác. Nơi này thật ra đã tụ tập lượng lớn tu sĩ yêu tộc. Tu sĩ yêu tộc trở lại huy quang giới, cũng không thể nhanh chóng phân tán ra, dẫn tới nơi này vô cùng hỗn loạn. Cổ Vân vừa mới xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền phát hiện xung quanh có chút ánh mắt quái dị, tựa hồ tất cả yêu tộc đều đang nhìn chằm chằm Cổ Vân. Trên mặt Cổ Vân hơi có chút nghi hoặc, hắn cẩn thận xem xét bản thân một chút, lúc này mới phát hiện, trên người Cổ Vân thế mà lóng lánh kim quang, giống như dính một loại linh lực màu vàng nào đó. Ngoại trừ Cổ Vân ra, tu sĩ xung quanh đều không có bất kỳ biến hóa nào. Sắc mặt Cổ Vân hơi trầm xuống, tựa hồ có chút dự cảm không tốt. Người này là tu sĩ nhân loại, đừng để hắn chạy thoát. Chương 1196, bỏ chạy, trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia lạnh lẽo, gần như trong nháy mắt này, Cổ Vân đã biết rõ xảy ra chuyện gì, cũng hiểu rõ sắp xảy ra chuyện gì. Sở dĩ trên người Cổ Vân lấp lánh kim quang, rất có thể là Cổ Vân đã thanh trừ sạch sẽ phần lớn huyết mạch yêu tộc trong cơ thể, mà trong thông đạo này, hẳn là có bí pháp đặc thù nào đó, ở thời điểm tu sĩ nhân loại thông qua thông đạo, để trên người nàng dính kim quang, tránh cho tu sĩ nhân loại lẫn vào trong đó, từ đó về sau thông qua. Mà Cổ Vân, chính là một tu sĩ nhân loại bị phân biệt ra như vậy. Không đợi tu sĩ chung quanh kịp phản ứng, Cổ Vân đã sớm độn lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Cổ Vân không thể dừng lại, thừa dịp đám cực cảnh yêu vương còn chưa xuất hiện, Cổ Vân bỏ chạy càng xa càng tốt, sau đó nhanh chóng tiến vào trong thế giới linh trùng. Cũng chỉ có như thế, Cổ Vân mới có thể triệt để tránh thoát những tu sĩ yêu tộc này truy tung. Các tu sĩ yêu tộc kịp phản ứng, sao có thể buông tha cơ hội này, lập tức theo sát sau Cổ Vân. Đám người độc nhãn yêu tộc quen biết Cổ Vân, ai nấy trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không biết đây là chuyện gì. Bọn họ quen biết Cổ Vân đã rất nhiều năm, bây giờ Cổ Vân lại biến thành tu sĩ nhân loại, đây là chuyện bọn họ có chút không thể nào hiểu được. Mà càng thêm sợ hãi chính là 9 tên tu sĩ nhân loại kia không có tư cách bỏ chạy. Với tu vi của bọn họ chỉ sợ còn chưa bỏ chạy đã bị đánh chết. Cũng may trên người bọn họ không có bất kỳ kim quang gì, có nghĩa là bọn họ hiện tại vẫn là huyết mạch yêu tộc, nhưng Cổ Vân là trưởng bối đồng tộc của bọn họ, bị nhận ra là tu sĩ nhân loại, bọn họ còn trốn được sao? Ngắn ngủi một nén nhang, Cổ Vân đã độn ra mấy ngàn vạn dặm, đi theo phía sau Cổ Vân, cũng chỉ có hơn 10 yêu tộc mà thôi. Hơn 10 yêu tộc này độn tốc rất mạnh, thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, bọn họ gần như dốc hết toàn lực, dù sao đây là ở huy quang giới, một thế giới hoàn toàn thuộc về yêu tộc, bọn họ không có chút lo lắng nào. Cổ Vân vừa bay vừa chú ý tình hình phía sau, tuy rằng Cổ Vân lấy được một ít tiên cơ, nhưng nếu thật sự có cực cảnh yêu vương xuất hiện, gần như trong vòng một năm, liền có thể đi tới trước người Cổ Vân, tuyệt đối sẽ không cho Cổ Vân bất kỳ cơ hội đào thoát nào. Dựa theo thời gian suy tính, rất có thể sẽ có yêu vương cực cảnh tiến vào vòng xoáy truyền tống, cho nên Cổ Vân nhất định phải thoát khỏi những yêu tộc phía sau này. Cổ Vân độn hướng về một tòa linh mạch xa xa, lực va đập khổng lồ, trên sơn mạch phá ra một cái động lớn, nghiêng xuống phía dưới, nối thẳng xuống dưới đất. Những tu sĩ yêu tộc kia đến đây, ngược lại có chút không dám tiến vào trong đó. Mặc dù bọn họ khá tự tin vào thực lực của mình, nhưng trong hoàn cảnh nhỏ hẹp như vậy, nếu Cổ Vân trở tay đánh lén, tổn thương cũng cực cao, bọn họ đều không muốn mạo hiểm. Một tên yêu tộc vung tay lên, dãy núi trực tiếp từ giữa vỡ ra, hòn đá nổ tung, bay tán loạn ra chung quanh. Nhưng điều khiến hắn rất thất vọng là nơi này không có tung tích của Cổ Vân, thậm chí không có khí tức của Cổ Vân. Lại nhìn dưới đất, còn có một đường hầm cực sâu, những tu sĩ này lập tức trốn vào trong đó, chỉ là một ý niệm do dự trong đầu, liền mất đi tung tích Cổ Vân, để bọn họ vô luận như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận. Mỗi một yêu tộc đều rất rõ ràng, một khi bắt được tu sĩ nhân loại này trà trộn vào, bọn họ sẽ đạt được chỗ tốt vô cùng to lớn, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Đáng tiếc là sau đó bọn họ vẫn không tìm được tung tích của Cổ Vân. Dựa theo hướng đi của đường hầm, ở ngoài trăm trượng, cũng đã thông ra bên ngoài, xuyên qua một vách núi, tiến vào trong một hẻm núi. Nhưng bọn họ tìm kiếm tung tích của toàn bộ hẻm núi, đều không phát hiện ra khí tức của Cổ Vân. Vài tên yêu tộc tu sĩ lập tức lưu lại trông coi. Hạp gốc, tu sĩ yêu tộc còn lại lập tức phân tán tìm kiếm. Bọn họ không biết rằng, thật ra Cổ Vân đã xuất hiện ở nơi cách đó mấy vạn dặm từ lâu, hơn nữa còn tiến vào trong thế giới linh trùng. Tuy rằng khoảng cách này không tính quá xa, nhưng nếu bọn họ vẫn mai phục xung quanh hẻm núi, thậm chí lật cả hẻm núi này lên trời, cũng không có bất kỳ khả năng tìm được tung tích Cổ Vân. Hơn nữa Cổ Vân cũng sẽ không vì bọn họ đóng giữ ở đây trong thời gian dài, mà không cách nào rời khỏi thế giới linh trùng. Nói tóm lại, lần này Cổ Vân lẻn vào lòng đất vô cùng xảo diệu, phòng ngừa việc bản thân tiến vào thế giới linh trùng bị tiết lộ. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức bàng bạc lao vùn vụt đến. Người này chính là Quỷ Giao Yêu Vương vừa mới thông qua truyền tống trận, trên mặt hắn cực kỳ khó coi, trong đám yêu tộc hắn xuất lĩnh lại còn có tu sĩ nhân loại, đây quả thực là đang đánh mặt hắn. Vốn dĩ bảo hắn từ tiểu nguyên hải tháo lui trở về, đã có rất nhiều tin đồn, hiện tại lại xảy ra loại chuyện này, nếu không phải đã điều tra rõ ràng, hắn làm sao giữ lại mặt mũi của mình. Rất nhanh, một lượng lớn tu sĩ yêu tộc đuổi theo đến, nhanh chóng vây kín cả hạp gốc. Thậm chí còn có không ít tu sĩ yêu tộc xuất hiện ở chỗ Cổ Vân ẩn thân. Đương nhiên, Cổ Vân đã tiến vào thế giới linh trùng, trước khi trở về, bất kỳ ai cũng sẽ không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào. Vậy tu sĩ nhân loại kia ở đâu? Quỷ Giao Yêu Vương giận dữ hét. Không có bất kỳ đáp lại nào, Cổ Vân đã sớm vô thanh vô tức biến mất, cho dù là tu sĩ chạy tới sớm nhất, cũng không có bất kỳ tin tức gì về Cổ Vân. Đám yêu tộc độc nhãn có quen biết Cổ Vân cũng đang trà trộn vào trong đám tu sĩ này. Nhưng không một ai trong số bọn họ dám lên tiếng, nếu nói bọn họ biết Cổ Vân, hơn nữa còn có giao tình rất sâu với Cổ Vân, thì bọn họ chắc chắn phải chết. Có thể có tu vi bực này, sống đến tuổi này, chuyện bất lợi đối với bản thân, bọn họ tự nhiên là không đề cập tới một chữ. Lại nói Cổ Vân hiện tại, sau khi tiến vào thế giới linh trùng, lập tức an toàn vô cùng. Linh thể khổng lồ của Cổ Vân vừa xuất hiện, lập tức có rất nhiều tiểu linh thể tụ tập đến. Xem ra những năm gần đây, tuy rằng Cổ Vân không xuất hiện, nhưng thanh danh lưu truyền ở chỗ này của Cổ Vân vẫn là thập phần to lớn. Rất nhanh, bên cạnh Cổ Vân đã tụ tập lượng lớn linh thể, hào hùng. Linh lực, không ngừng tiến vào trong linh thể Cổ Vân. Cổ Vân nhanh chóng thích ứng, mang theo những linh thể này, một đường tiến lên, trên đường đi lại có rất nhiều linh thể gia nhập vào trong quần thể của Cổ Vân. Theo sự tăng trưởng của Cổ Vân linh thể, thực lực cũng tăng cường, khả năng khống chế những linh thể này cũng càng thêm tự nhiên. Trước đó Cổ Vân dựa vào thần hồn cường đại của mình, có thể ra lệnh cho những linh thể này, mà nay Cổ Vân thậm chí căn bản không cần cân nhắc những linh thể này yêu thích, trực tiếp khống chế linh thể của bọn họ. Nói cách khác, linh thể khổng lồ này có thể xưng là một bộ phận của Cổ Vân, linh thần nhất thể. Nếu bây giờ gặp được linh thể khổng lồ, lực khống chế của Cổ Vân mạnh hơn, thực lực mạnh hơn, chỉ cần Cổ Vân có thể tụ tập đủ lượng tiểu linh thể, ở trong thế giới linh chủng này, gần như là vô địch. Chương 1197, câu thông vạn giới, sự xuất hiện của Cổ Vân, đối với linh thể trong thế giới linh chủng mà nói, tuyệt đối là chuyện vui lớn. Nhiều năm qua như vậy, mỗi lần Cổ Vân xuất hiện, đều sẽ dẫn đến lượng lớn linh thể có được tu vi tăng trưởng cực lớn. Đối với bất kỳ linh thể của thế giới linh chủng nào, có thể phụ thuộc vào Cổ Vân, cũng có nghĩa là tu vi của mình sẽ nhanh chóng tăng lên. Theo thời gian trôi qua, số lượng linh thể đã tăng lên. Càng ngày càng nhiều. Thậm chí vượt qua thời kỳ cường thịnh gấp 10 lần, quần thể linh thể khổng lồ như thế, gần như cũng là vô địch. Cổ Vân có thể khẳng định, không có bất kỳ linh thể nào có thể chống lại mình. Cho dù là linh thể của cường giả cực cảnh tiến vào trong thế giới linh chủng, Cổ Vân cũng có vốn để đánh một trận với hắn. Bởi vì ở trong thế giới linh chủng, không thể sử dụng bất kỳ bảo vật gì, càng không thể sử dụng bất kỳ pháp môn nào. Linh thể cường đại mới là thực lực bảo đảm. Cổ Vân có nhiều linh thể cấp thấp như vậy, đã thúc đẩy linh thể của bản thân đạt đến trình độ khổng lồ như thế. Có thể nói, không có linh thể nào có thể chống lại Cổ Vân. Hành vi này của Cổ Vân khẳng định cũng có những linh thể cỡ lớn khác biết được, nhưng bọn họ muốn đạt tới trình độ như Cổ Vân lại cực kỳ khó khăn. Bọn họ đầu tiên phải giống như Cổ Vân, có thanh danh nhất định, nếu không rất nhiều linh thể cỡ lớn lấy danh nghĩa như vậy, tụ tập rất nhiều linh thể cấp thấp, sau đó lại cắn nuốt toàn bộ những linh thể cấp thấp này, đây đều là có khả năng. Càng ngày càng nhiều linh thể cấp thấp phụ thuộc vào Cổ Vân, hơn nữa lần này Cổ Vân sẽ dừng lại rất lâu, những linh thể này thật vất vả mới có cơ hội tiến vào thế giới linh chủng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Cổ Vân có chút muốn biết, nếu linh thể khổng lồ đến trình độ nhất định, có thể khiến cho thế giới linh chủng biến hóa hay không? Để đảm bảo những linh thể cấp thấp này có thể đạt được đủ lượng linh lực, cho nên tốc độ của Cổ Vân phải cực nhanh, mà tốc độ cực nhanh lại hấp dẫn càng nhiều linh thể cấp thấp hơn nữa. Những linh thể khổng lồ kia, thấy loại tình huống này, căn bản không dám tới gần, ngay lập tức chạy trốn. Chuyện Cổ Vân đã từng săn giết linh thể khổng lồ cũng đã truyền ra ngoài từ lâu, bọn hắn không dám mạo hiểm như thế. Trên thực tế, đối với Cổ Vân mà nói, cho dù là những linh thể khổng lồ này, ẩn chứa linh lực cũng không đủ để hấp dẫn Cổ Vân. Bởi vì nhiều linh thể cấp thấp mang đến linh lực cho Cổ Vân như vậy, là vô cùng độc đại. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân ở trong vô tận độn hành. Thế giới linh chủng đại khái có thể chia làm hai bộ phận, một phần là nơi linh lực tương đối nồng đậm, một phần khác là nơi linh lực tương đối yếu kém. Nhưng mà hai bộ phận này cũng không có giới hạn, phạm vi cũng vô cùng lớn. Cổ Vân đã ở nơi có linh lực nồng đậm, trốn đi một năm. Điều này cũng có nghĩa là, bên ngoài đã qua hơn 300 năm, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng tốc độ tăng trưởng của linh thể cũng đạt tới một lượng lớn không thể tưởng tượng, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn chậm lại. Đây là bởi vì rất nhiều linh thể cấp thấp chứa đựng linh lực có hạn độ, tuy rằng bọn họ rất muốn lưu lại, nhưng nếu tiếp tục lưu lại, thu hoạch linh lực sẽ vượt xa năng lực thân thể có thể thừa nhận, mà dẫn đến thời điểm rời khỏi thế giới linh chủng, bạo thể mà chết. Cho nên bọn họ chỉ có thể dương dương rời đi, dù sao bọn họ cũng không biết lần sau có cơ hội gặp lại Cổ Vân hay không. Trong thời gian hơn 300 năm này, phần lớn linh thể đã rời đi, đổi mới thay đổi, nhưng số lượng quần thể linh thể này vẫn đang ngày càng tăng trưởng. Theo linh lực tăng trưởng, khả năng khống chế linh thể của Cổ Vân càng dài, thậm chí Cổ Vân có thể thông qua khả năng khống chế mạnh mẽ, nắm giữ một ít thần hồn của linh thể cấp thấp, thậm chí có thể dò xét trí nhớ của bọn họ. Đương nhiên chỉ là một ít ký ức vô cùng thô thiển, ví dụ như những linh thể loại nhỏ này đến từ nơi nào. Cổ Vân không yêu cầu bất kỳ một chút trung thành nào đối với những tiểu linh thể này, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ thuần túy là vì lợi ích, mới lựa chọn ở lại bên cạnh Cổ Vân, trở thành một bộ phận của quần thể linh thể. Từ trong trí nhớ của những linh thể này, Cổ Vân có thể phát hiện những linh thể này đến từ bốn phương tám hướng, có rất nhiều chỗ Cổ Vân chưa từng nghe nói qua. Cũng không biết tồn tại ở phương vị nào của Hạo Vũ. Nhưng căn cứ vào lịch duyệt và du lịch những năm gần đây của Cổ Vân, hắn tương đối xác định, thế giới linh chủng này hẳn là một nơi vô cùng huyền diệu, lấy loại phương thức huyền diệu này, cầu thông toàn bộ Hạo Vũ, cho dù không phải phạm vi toàn bộ Hạo Vũ, cũng là một khu vực vô cùng khổng lồ. Khu vực khổng lồ này rất có thể là khoảng cách mà rất nhiều tu sĩ cả đời cũng không thể vượt qua. Nếu có thể khống chế thế giới này, có lẽ có thể tùy ý đi qua khu vực khổng lồ này. Chỉ có điều, muốn khống chế thế giới này cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì thế giới này thật sự là quá khổng lồ, dựa theo tu vi của Cổ Vân, muốn tìm được bản nguyên của thế giới này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Từ sau khi Cổ Vân phát hiện bí ẩn này, vẫn tìm kiếm tin tức của Huy Quang Giới. Bởi vì hiện tại Cổ Vân đã bị vây ở trong Huy Quang Giới, tuy rằng bên ngoài đã qua hơn 300 năm, nhưng trên thực tế, hơn 300 năm thời gian, đối với tu sĩ Thái Hư Cảnh mà nói, căn bản chính là một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Nói không chừng bây giờ còn có đại lượng tu sĩ đóng ở địa phương Cổ Vân biến mất lúc trước. Cho nên Cổ Vân cũng không vội trở về, nhưng Cổ Vân nhất định phải hiểu rõ về Quang Huy Giới, bởi vì Cổ Vân không thể nào ở lại nơi này mãi mãi được, đợi đến một ngày nào đó, Cổ Vân lại trở về Huy Quang Giới, hiện tại tin tức lấy được cũng có giá trị. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không thể xác định, bên trong những linh thể này, nhất định sẽ có linh thể của thế giới ánh sáng. Dưới sự điều tra cẩn thận của Cổ Vân, rốt cuộc phát hiện một linh thể nhỏ yếu. Theo tu vi suy đoán, linh thể tối đa chỉ có tu vi linh tôn cảnh giới, tuy thực lực hơi yếu nhưng với linh tôn cảnh giới thì đại khái hiểu về Quang Huy Giới. Đương nhiên, xung đột giữa Huy Quang Giới và cực cảnh linh giới, loại yêu tộc cảnh giới linh tôn này cũng không thể nào biết được. Cổ Vân trực tiếp truyền tin qua, tiểu hữu, có phải nó đến từ Huy Quang Giới không? Tiền bối, linh thể nhỏ yếu này nhận được loại đưa tin này, bỗng nhiên giật mình, hắn hoàn toàn không thể tưởng được, vị tồn tại cấp truyền thuyết cường đại này, lại lén lút trao đổi với hắn, đây tuyệt đối là vinh hạnh của hắn, cũng tuyệt đối là hắn không cách nào cự tuyệt. vãn bối chính là đến từ Huy Quang giới, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Tiểu hữu có thể giới thiệu sơ qua tình huống đại khái của Huy Quang giới một chút không? Giới ánh sáng, linh thể này sửng sốt, sau đó nói, vãn bối thực lực yếu ớt, tại Huy Quang giới không đáng nhắc tới, trước mắt ném ở một hòn đảo vắng vẻ bế quan tu luyện, trước khi tiến giai hóa thần cảnh giới, căn bản không có tư cách rời khỏi nơi này. Lần này, vãn bối chính là ôm ý nghĩ phải tiến giai cảnh giới hóa thần, đến chỗ này, nhận được sự che chở của tiền bối. Lấy linh lực hiện tại của ngươi, tiến giai cảnh giới hóa thần cũng không quá khó khăn. Cổ Vân đột nhiên nảy ra một ý tưởng, chỉ cần người này có thể tiến giai hóa thần cảnh giới, là có thể tự do hành động ở Huy Quang giới, nếu có thể khiến yêu tộc này quan sát Huy Quang giới, chỗ ẩn thân cuối cùng của Cổ Vân mới có thể đảm bảo an toàn khi Cổ Vân rời đi. Đương nhiên, đây là một suy nghĩ vô cùng to gan, bởi vì người này một khi rời khỏi thế giới linh chủng, sẽ không có linh chủng thứ hai trở về. Cổ Vân nhất định phải thông qua người này, một bộ phận thần hồn tiến vào Huy Quang giới, mới có thể tìm tòi hư thực. Chương 1198, thần hồn ký gửi, đa tạ tiền bối dẫn dắt, linh thể yêu tộc này, cũng không biết vì sao Cổ Vân lại tìm hắn, nhưng theo hắn thấy, đây là một cơ duyên tuyệt hảo, thực lực của Cổ Vân cường hãn, ở trong mắt hắn, quả thực chính là bá chủ trong thế giới linh chủng. Ta định tiến về Huy Quang giới, nhưng ta định thông qua thần thức gửi lại trên người ngươi để hoàn thành việc này, không biết ngươi có ý kiến gì hay không. Trước kia, khi Cổ Vân nhìn thấy Kim Nguyên Cổ Thần lần đầu tiên, đã từng hợp tác với Kim Nguyên Cổ Thần như vậy. Thần hồn của Kim Nguyên Cổ Thần ký gửi trên người Cổ Vân, mặc dù không thể khống chế nhất cử nhất động của Cổ Vân, nhưng có thể cảm giác được tất cả xung quanh Cổ Vân. Cổ Vân chính là muốn mượn thần hồn của mình, gửi ở trên người tu sĩ này, từ đó tiến hành điều tra chỗ ẩn thân của mình, chỉ cần như thế, Cổ Vân mới có thể yên tâm. Đương nhiên, muốn thu hồi sợi thần thức này cũng không phải việc khó, bởi vì bản thể của Cổ Vân cũng là từ Huy Quang giới tiến vào thế giới linh chủng. Vãn bối nguyện ý, linh thể này không chút do dự trả lời. Đối mặt với tồn tại cường đại như Cổ Vân, hắn tuyệt đối không dám có bất kỳ ý phản bác nào. Theo hắn thấy, Cổ Vân muốn diệt sát hắn, chỉ là phất tay một cái mà thôi, căn bản không cần thiết dùng những thủ đoạn này, cho nên việc này đối với hắn không có chỗ xấu gì. Rất tốt, sau khi việc này thành, ta sẽ ban thưởng cho ngươi rất nhiều, cam đoan tu vi của ngươi sẽ tăng trưởng rất nhiều. Đương nhiên, trước đó, ta sẽ để cho ngươi đạt được đủ linh lực, tiến cấp cảnh giới hóa thần. Cổ Vân vừa dứt lời, linh thể này cảm giác được có vô số linh lực đang dũng động trong cơ thể hắn, linh lực mãnh liệt chảy xuôi trong cơ thể hắn. Đối với Cổ Vân mà nói, chút linh lực này thật sự là quá ít, gần như là chín châu mất một sợi lông, nhưng đối với linh thể này mà nói, linh lực này liền vô cùng lớn. Rất nhanh, linh lực của linh thể này đã đạt tới cực hạn, hắn đã có thể rời khỏi thế giới linh chủng, tốc độ nhanh như vậy, khiến linh thể này cũng cảm thấy bất ngờ. Cổ Vân lập tức phân ra một luồng thần thức, tiến vào bên trong linh thể của hắn, linh thể này không có bất kỳ ngăn cản nào, cho nên Cổ Vân rất dễ dàng tiến vào trong đó. Nhiều năm trước, đã từng có người gửi linh lực của Cổ Vân vào trong cơ thể mình, mang theo thế giới linh chủng, hiện tại khả năng mang thần thức của Cổ Vân đi cũng rất lớn. Sau khi nhận được sự đồng ý của Cổ Vân, linh thể này rời khỏi thế giới linh chủng. Rất nhanh, sau một mảnh hỗn độn, thần hồn tách ra từ Cổ Vân bắt đầu chậm rãi khôi phục, bởi vì sợi thần hồn này vô cùng nhỏ yếu, cho nên một khi khôi phục trong cơ thể tu sĩ này, cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Tuy rằng Cổ Vân đang ở thế giới linh chủng, nhưng lại có thể thông qua tên yêu tộc này nhìn thấy chuyện của Huy Quang giới. Đây là một loại xuyên qua thế giới, thần hồn biến hóa cực kỳ xa xôi, Cổ Vân tốn thời gian rất lâu mới thích ứng loại biến hóa này, sở dĩ có thể cảm giác lực nghe rợn cả người như thế, cảm giác càng nhiều hơn chính là bởi vì thế giới linh chủng. Bản thể Cổ Vân vẫn ở trong thế giới linh chủng, không hề trì hoãn việc tu luyện của bản thân, hơn nữa giai đoạn này Cổ Vân căn bản không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Chỉ cần không ngừng độn hành, không ngừng hấp thu tiểu linh thể mới là được. Trong Huy Quang giới, tu sĩ cảnh giới linh tôn được Cổ Vân bám vào đang bế quan tu luyện. Linh lực của hắn đã tăng trưởng rất nhiều, nhưng muốn tiến giai lại không phải chuyện dễ dàng. Người này vậy mà cũng là một gã quỷ giao tộc, hẳn là yêu tộc cấp thấp, cũng may huyết mạch trong cơ thể tương đối thuần khiết, cho nên mới có cảnh giới tu vi bực này, nếu không chỉ sợ ngay cả cảnh giới linh tôn cũng không dễ dàng đạt tới. Tu luyện yêu tộc chú trọng vào huyết mạch chi nguyên, mặc dù ta cũng không phải là tu sĩ yêu tộc, nhưng ta lại gặp qua không ít yêu tộc, chỉ cần huyết mạch của ngươi tiến một bước tinh luyện, con đường tu luyện sau này của ngươi hẳn là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lần này ngươi tiến giai hẳn là phi thường dễ dàng, Đây là bởi vì ngươi tích lũy linh lực đủ nhiều, hơn nữa cảnh giới này cũng không phải quá khó khăn. Tiếp theo, tu vi ngươi muốn tăng trưởng rất nhiều, phải chiết xuất huyết mạch, thậm chí là thu hoạch huyết mạch cao giai khác. Trọn vẹn 2 năm, quỷ giao tộc này rốt cục xuất quan, trên mặt của hắn cũng mang theo một ít tươi cười, cố gắng tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cục tiến giai hóa thần cảnh giới, có thể rời khỏi nơi đây. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, nếu không có tiền bối dạy bảo, vãn bối cũng sẽ không dễ dàng tiến giai như vậy. Ta chỉ nói một chút gia lông mà thôi, thành tựu cuối cùng vẫn hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, mặc kệ nói như thế nào, nếu là không có tiền bối, cũng không có vãn bối bây giờ. Không biết tiền bối có yêu cầu gì ta làm, quỷ giao yêu tộc cung kính nói. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, nhiệm vụ thứ nhất là ngươi đem địa đồ cả huy quang giới biết rõ ràng, vị trí của quỷ giao tộc các ngươi, cùng với những việc hắn làm trước mắt, ngươi tận lực nói rõ ràng. Quỷ giao yêu tộc nghe vậy, cười khổ nói, tiền bối cũng quá coi trọng vãn bối rồi, vãn bối tu vi thấp như vậy, độn tốc cực chậm, huy quang giới khổng lồ như thế, chỉ sợ đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể hoàn thành yêu cầu của tiền bối. Tu vi đối với ngươi mà nói, chỉ cần ngươi muốn tăng lên, không phải là không có khả năng. Tiền bối là có ý gì, huyết mạch của những yêu tộc cấp cao kia. Quỷ giao yêu tộc lộ ra vẻ động tâm, tu vi nhanh chóng tăng lên, không ai có thể cự tuyệt. Huống chi là ở trong thế giới huy quang cạnh tranh vô cùng kịch liệt này. Rất hiển nhiên, chuyện thôn phệ huyết mạch yêu tộc khác, tại huy quang giới tuyệt đối không được cho phép, nhưng loại chuyện này lại là không cách nào cự tuyệt. Cổ Vân nói, đối với việc dung luyện huyết mạch, lão phu vẫn còn có chút tâm đắc, kế tiếp phải xem ngươi có ý nghĩ này hay không, chỉ cần ngươi có thể làm được, lão phu có thể giúp ngươi tiến giai cảnh giới hóa thần hậu kỳ ở 10 năm trước, thậm chí có khả năng tiến giai cảnh giới thái hư. Ngươi cũng rất rõ ràng, huyết mạch yêu tộc quyết định tốc độ tu luyện, yêu tộc có huyết mạch, thậm chí không cần tu luyện, đơn thuần bằng vào lực lượng huyết mạch, có thể vượt qua ngươi cả đời khổ tu. Đương nhiên sau khi hấp thu huyết mạch của yêu tộc cấp cao, ngươi sẽ không còn là quỷ giao yêu tộc nữa. Tiền bối, ta quyết định, kính xin tiền bối chỉ giáo. Quỷ giao yêu tộc khẽ cắn môi, quyết định chọn mạo hiểm và tăng tu vi nhanh chóng. Hắn lựa chọn cái thứ hai, cơ hội khó có được. Lúc trước sở dĩ hắn không có ý nghĩ này, là vì một khi thôn phệ huyết mạch yêu tộc khác, trình độ tăng lên cũng không đặc biệt rõ ràng. Mà Cổ Vân hứa hẹn tu vi của hắn có thể nhanh chóng tăng trưởng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn quyết định quyết tâm này. Như thế rất tốt, người đã bây giờ có thể tự do hoạt động, trước nhìn xem chung quanh có yêu tộc gì, số lượng bao nhiêu, cho ta một tin tức ghi chép. Mặt khác, người đi phường thị nơi này một chuyến, luyện hóa huyết mạch, cũng cần một ít bảo vật đặc thù. Vãn bối tuân mệnh, quỷ giao yêu tộc hết sức kích động, việc này đối với hắn mà nói, vô cùng quan trọng, hơn nữa hắn cũng vô cùng tín nhiệm Cổ Vân. Chương 1199, luyện hóa huyết mạch, quỷ giao yêu tộc lập tức xuất phát, bởi vì tiến giai hóa thần cảnh, cũng khiến cho địa vị của gã quỷ giao yêu tộc này lập tức tăng lên. Nhưng tên quỷ giao yêu tộc này lại không có bất kỳ cao hứng gì, hiện tại hắn đã có mục tiêu càng thêm xa hơn. Trong phường thị yêu tộc cũng có rất nhiều phường thị. Bất quá phường thị này cùng phường thị của tu sĩ nhân loại không giống nhau, càng thêm đơn sơ, bảo vật bán ra, số lượng cũng có hạn. Tiền tệ mà bọn họ giao dịch chính là huy quang ấn, đây là một loại tồn tại có thể tương đương với linh thạch trong huy quang giới. Huy quang ấn của quỷ giao yêu tộc cũng không phải rất nhiều linh quả, linh thảo bảo vật, tự nhiên là mua không nổi. Kỳ thật rất nhiều yêu tộc phẩm giai tương đối cao, đã giống như tu sĩ nhân loại, bắt đầu luyện chế đan dược, hoặc là bắt một ít tu sĩ nhân loại, luyện chế đan dược cho bọn họ dùng. Dù sao luyện chế đan dược, hiệu quả càng tốt, đối với tu vi tăng trưởng cũng càng tốt. Nhưng đan dược đối với tu sĩ yêu tộc mà nói, đích thật là xa xỉ phẩm. Bởi vì bản thân luyện đan sư trong tu luyện nhân loại cũng không nhiều. Huống chi là những luyện đan sư có thể luyện chế yêu tộc phục dụng đan dược kia đâu. Cổ Vân muốn tu vi của quỷ giao tộc này nhanh chóng tăng trưởng, ngoại trừ để hắn thu hoạch huyết mạch của yêu tộc cao cấp khác, quan trọng hơn là để hắn luyện hóa thành công những huyết mạch này, dung hợp, nếu không có bước này, tốc độ thôn phệ huyết mạch đơn thuần vẫn là rất chậm, trừ khi hắn thôn phệ đều là huyết mạch của yêu vương đỉnh cấp. Các vị đạo hữu mau đến xem. Hôm nay giới hạn bán ra luyện đan sư nhân loại, đều là luyện đan sư cao giai, tư chất luyện đan rất mạnh, ít nhất đều có thể nắm giữ vài loại phương pháp luyện chế đan dược, chư vị không nên bỏ qua cơ hội này. Nghe được lời ấy, Cổ Vân ngược lại cảm thấy hứng thú, nơi này lại còn bán ra tu sĩ nhân loại, lại còn có tu sĩ nhân loại xuất hiện ở chỗ này. Tiểu hữu dẫn ta đi xem một chút, Cổ Vân lập tức nói. Vãn bối tuân mệnh, rất nhanh, tu sĩ quỷ giao tộc đã đến bên cạnh phường thị. Ở đây có hơn 10 tu sĩ nhân loại đang quỳ trên mặt đất, tay chân đều bị xiềng xích, bộ dáng như thể bọn họ đang bị mất hồn mất vía. Khi nhìn thấy tu vi của những người này, Cổ Vân càng có chút bất ngờ, những tu sĩ nhân loại này phần lớn đều là cảnh giới linh đan, thậm chí còn có tu sĩ cảnh giới linh sư. Đối với yêu tộc mà nói, tu vi của những tu sĩ nhân loại này thật sự là quá thấp, cũng không biết bọn họ từ nơi nào bắt được nhiều tu sĩ nhân loại như vậy. Đương nhiên, kỹ nghệ luyện đan của những người này khẳng định cũng sẽ không quá cao. Bất quá đại bộ phận tu sĩ nhân loại đều luyện đan, cho nên vừa rồi tên yêu tộc kia nói cũng không phải giả, chỉ là sau khi mua những tu sĩ nhân loại này về, muốn vì mình luyện chế đan dược, chỉ sợ cũng là suy nghĩ nhiều. Đạo hữu, những tu sĩ nhân loại này thật sự có thể luyện chế đan dược cho chúng ta sao? Một yêu tộc có chút nghi hoặc hỏi. Cái này, đây là tự nhiên, đây chính là tu sĩ nhân loại nào có không biết luyện chế đan dược? Hơn nữa tu vi những tu sĩ nhân loại này không cao, giá cả không đắt, nếu không hợp tâm ý, giết là được, chẳng lẽ còn muốn để cho bọn họ luyện đan ngay tại chỗ sao? Tiền bối, những người này, quỷ tộc không biết vì sao Cổ Vân lại cảm thấy hứng thú với những người này, hắn có chút nghi hoặc. Tên lão giả thứ ba bên trái, ngươi mua hắn về, đối với ngươi có tác dụng lớn. Những người này đều là tu sĩ nhân loại, nhưng Cổ Vân không phải là thánh nhân, bọn họ đi vào huy quang giới. Thế giới yêu tộc này gần như không có khả năng còn sống, mặc dù Cổ Vân mượn tay tu sĩ quỷ giao tộc mua lại toàn bọn họ chưa chắc có thể sống sót. Hơn nữa trong những thế giới ánh sáng này, nhân loại tu sĩ như vậy còn có bao nhiêu người có thể cứu vớt được Cổ Vân. Cho nên Cổ Vân không còn quá nhiều tâm tư đối với sinh tử của những người này, mỗi người đều có vận mệnh của mình, nếu chúng mục tiêu như thế, hắn cũng không thể khống chế được. Tu sĩ quỷ giao tộc mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo yêu cầu của Cổ Vân, hỏi. Lão nhân này bao nhiêu tiền, ta muốn. Vị quỷ giao đạo hữu này thật là tinh mắt, tu sĩ nhân loại tuổi càng cao, kỹ nghệ luyện đan càng tốt, kỹ nghệ luyện đan của lão nhân này. Đừng nói nhảm, bao nhiêu huy quang ấn, nói thẳng, nếu còn rông dài, ta cũng không cần. Tu sĩ quỷ giao tộc nổi giận nói. Cổ Vân không khỏi âm thầm khen ngợi, tên quỷ giao tộc này là người thông minh, rõ ràng nhìn thấy tiểu thương này muốn bán thêm một ít huy quang ấn. Một vạn huy quang ấn, người này liền thuộc về ngươi. Một vạn, tu sĩ quỷ giao tộc cả giận nói. 3000, thêm một cái huy quang ấn, ta quay đầu liền. Nghe được lời ấy, yêu tộc kia ngượng ngùng cười một tiếng. Xem ra đạo hữu hiểu chút giá thị trường, bất quá chúng ta đã nói xong, sẽ không trả hàng. Tên tu sĩ lão giả nhân loại kia, biết mình bị bán đi, trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, có lẽ hắn đã quen loại thánh hậu này, cũng không thèm để ý sinh tử. Người này là luyện đan sư duy nhất trong đám tu sĩ nhân loại, tuy rằng kỹ thuật luyện đan của hắn có thể không tính là quá tốt, nhưng chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta, hắn hoàn toàn có thể tác dụng cho ngươi, người này cũng là cam đoan sau này ngươi tu luyện. Cổ Vân nói, đa tạ tiền bối, quỷ giao tộc vội vàng nói cảm ơn, hắn đương nhiên hiểu được giá trị của một luyện đan sư. Luyện đan sư được Cổ Vân tán thành càng không phải là người bình thường. Kỳ thật người này chỉ là một luyện đan sư bình thường, có thể nắm giữ một ít kỹ xảo luyện chế bình thường mà thôi. So sánh với những tu sĩ nhân loại khác, lại càng dễ bồi dưỡng hơn một ít. Ta có chút phương pháp luyện chế lực lượng huyết mạch, sau này ngươi chậm rãi truyền thụ cho hắn, ngươi phải chú ý, nhất định không được lộ ra sự tồn tại của ta, đối với ngươi mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt, nếu như tu vi của ngươi nhanh chóng tăng trưởng bị người để mắt tới, ngươi cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân lại dặn dò, tiền bối yên tâm, mặc dù ta là quỷ giao tộc nhưng trên thực tế liên hệ với quỷ giao tộc cũng không lớn. Hiện tại ta tiến giai cảnh giới hóa thần, đạt được tự do, lại không bẩm báo cho trưởng bối. Cho nên hiện tại ta hoàn toàn có thể thoát ly quỷ giao tộc. Đến lúc đó chỉ cần tu vi ta cao, bất kỳ yêu tộc nào cũng sẽ không có người để ý, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà sinh ra rất nhiều phiền toái. Trong lòng ngươi biết rõ việc này là tốt rồi. Cổ Vân trầm ngâm một chút, phương pháp luyện hóa huyết mạch. Người để tu sĩ nhân loại này luyện tập nhiều hơn, bây giờ quan trọng nhất đối với ngươi, đó là như thế nào thu hoạch huyết mạch yêu tộc cấp cao, việc này nguy hiểm lớn hơn nữa, một khi bị yêu tộc khác phát hiện, đối với ngươi phi thường bất lợi. Tiền bối yên tâm việc này, ta nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận. Gần đây ta phát hiện, ở trong cốc xa xa phủ bụi, có không ít hậu duệ yêu tộc cấp cao. Huyết mạch chi lực trong cơ thể những hậu duệ này mặc dù ít, nhưng đều là huyết mạch yêu tộc cấp cao lưu truyền. Mấy trăm tên mấy ngàn yêu tộc cấp thấp chết, sẽ không dẫn tới sự chú ý quá lớn. Cổ Vân gật đầu nói, ta chỉ là chỉ đường cho ngươi, mà chân chính đi con đường của ngươi như thế nào cho tốt, vẫn là phải dựa vào lực lượng của chính ngươi. Ta cho ngươi 10 năm thế gia, đem tu vi tu luyện tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Chương 1200, nguồn gốc của huyết mạch, tu sĩ quỷ giao tộc nghe Cổ Vân nói như vậy, liên tục gật đầu. Hiện tại hắn rất tin tưởng Cổ Vân, tuyệt đối không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì thực lực của hắn quá yếu, ở trong mắt Cổ Vân căn bản chỉ là con kiến hôi. Thần hồn của Cổ Vân ở trên người hắn nhất định là có yêu cầu. Tuy rằng hắn không biết Cổ Vân muốn làm gì, nhưng đối với hắn mà nói, tuyệt đối có chỗ tốt. Tiền bối, người cũng biết, yêu tộc có rất nhiều chủng loại, thiên phú của mỗi loại yêu tộc đều không giống nhau. Nếu ta đã dự định đi bước này, huyết mạch yêu tộc, tự nhiên là vô cùng quan trọng, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, tự nhiên là huyết mạch của thượng cổ yêu tộc, nhưng huyết mạch của thượng cổ yêu tộc rất khó có được. Cho dù ngươi tìm được hậu duệ của bọn họ, đại lượng đồ sát, đạt được số lượng huyết mạch, cũng không đủ. Ta đề nghị ngươi lựa chọn một ít yêu tộc cấp cao huyết mạch xấp xỉ với thượng cổ yêu tộc, đợi tới hậu kỳ, ngươi nếu có thể giết chết thượng cổ yêu tộc, hoặc là ngoài ý muốn đạt được huyết mạch thượng cổ yêu tộc, sẽ nhận được tăng trưởng cực lớn. Lại dừng lại một chút, Cổ Vân nói, đương nhiên, nếu ngươi có thể phát hiện ra yêu tộc thượng cổ nào đó, bản thân bị trọng thương, có thể thử đánh chết hắn. Như vậy ngươi có thể trong nháy mắt đạt được huyết mạch yêu tộc thượng cổ. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, tu sĩ quỷ giao tộc bừng tỉnh đại ngộ, hắn mới hiểu được, thu hoạch huyết mạch yêu tộc có rất nhiều phương pháp. Cổ Vân lại nói, mặt khác, yêu tộc trong huy quang giới các ngươi, tuy rằng lệnh rõ ràng không cho phép tàn sát yêu tộc khác thu hoạch lực lượng huyết mạch, nhưng ngươi cho rằng việc này sẽ ngăn chặn sao, trong tu sĩ nhân loại còn có tạp pháp chuyên môn tu luyện, lấy tính mạng của tu sĩ khác làm phương pháp tu luyện. Còn có vài tu sĩ cấp cao đem nữ tu cấp thấp hóa thành lô đỉnh, dùng để trợ giúp mình tu luyện. Nhân loại tu sĩ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức còn như vậy, huống chi yêu tộc các ngươi. Ta cho rằng trong yêu tộc các ngươi, tất nhiên sẽ có bán ra con đường huyết mạch yêu tộc, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Chuyện này, hiển nhiên tu sĩ quỷ giao tộc đã kinh hãi, hắn trầm ngâm hồi lâu mới nói. Tiền bối nói, hoàn toàn chính xác có chút đạo lý, nếu ta tìm kiếm loại chỗ giao dịch bí ẩn này, hẳn là sẽ không quá khó khăn, trước kia ta nghe nói qua một ít nơi giao dịch tương tự, bất quá vãn bối tu vi tương đối thấp, mặt khác vãn bối xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, không có bao nhiêu quang huy ấn tới mua. Bán linh trùng thiên duyên quả đi, đủ để ngươi mua một lượng lớn huyết mạch. Thiên duyên quả, sắc mặt tu sĩ quỷ giao tộc đại biến, bảo vật này đối với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu. Tuy rằng bồi dưỡng thời gian dài đến vạn năm, hao phí rất nhiều tinh lực, nhưng tu sĩ yêu tộc khác với tu sĩ nhân loại. Tuổi thọ yêu tộc cực kỳ dài, vạn năm cũng không tính là quá lâu, hơn nữa tiến vào thế giới linh chủng cũng có quá nhiều chỗ tốt. Nơi này sở dĩ hắn có thể tăng trưởng tu vi nhiều, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào thế giới linh chủng cùng với Cổ Vân trợ giúp, cho nên hắn dứt bỏ một chút bảo vật coi như tính mạng như vậy, đối với hắn mà nói thật sự là khó có thể tiếp nhận. Linh chủng đương nhiên là cực kỳ trân quý, nhưng ngươi thật sự cho rằng lần sau ngươi tiến vào thế giới linh chủng thì có vận khí tốt như vậy sao? Theo ta được biết, đại bộ phận linh thể tiến vào thế giới linh chủng, nhiều nhất ở lại 2-3 ngày mà thôi, đoạt được linh lực, cũng chỉ là mấy chục năm tu luyện mà thôi. Lần này ngươi sở dĩ có thể thu được nhiều linh lực như vậy, mấu chốt còn ở lão phu, một vạn năm sau, lão phu còn ở trong thế giới linh chủng hay không cũng chưa biết, hơn nữa cho dù lão phu ở trong thế giới linh chủng, ngươi muốn gặp được lão phu, cũng không phải là chuyện dễ. Cho nên tuy thứ này rất quan trọng, nhưng còn xa mới quan trọng bằng tu vi của ngươi. Tu sĩ quỷ giao tộc do dự, nhưng rất nhanh hắn liền nói. Cứ dựa theo lời tiền bối nói, bây giờ ta sẽ đi ra ngoài xem có nơi giao dịch bí ẩn hay không. Đối với tu sĩ quỷ giao tộc, linh chủng là thứ vô cùng quan trọng, nhưng sự tồn tại của Cổ Vân lại càng quan trọng hơn. Có Cổ Vân trợ giúp, tu vi của hắn sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Đừng nói là bảo hắn bán đi linh chủng, cho dù là Cổ Vân đòi lấy không công, hắn cũng sẽ không có bất kỳ chỗ trống nào để từ chối. Ước chừng một tháng sau, một tia thần hồn này của Cổ Vân lần nữa được tỉnh lại. Một tia thần hồn này thật sự quá yếu, căn bản không thể tồn tại lâu dài, tuy rằng có thể thu hoạch một ít linh lực từ trên người tên yêu tộc này, nhưng còn xa mới đủ để chống đỡ Cổ Vân tiêu hao. Bây giờ Cổ Vân mới hiểu được, tình huống lúc trước khi Kim Nguyên Cổ Thần bám vào trên người mình là như thế nào. Nhưng Cổ Vân không cần tái tạo thần thể, cho nên cũng không cần ngủ say thời gian dài để thu hoạch thần lực. Cho nên ngủ say ngắn ngủi, đủ để thỏa mãn nhu cầu của Cổ Vân. Tiền bối, ta tìm được rồi. Tu sĩ quỷ giao tộc có chút kích động nói. Căn cứ vào nhiều mặt của ta, loại giao dịch này lại có không ít, Tuy nhiên bọn họ giao dịch đều là huyết mạch yêu tộc cấp thấp, mà buổi tối hôm nay sẽ có bán ra một yêu tộc cao cấp huyết mạch, ta đã quyết định đi rồi. Ngươi đã quyết định, việc này động tác phải nhanh, tu sĩ nhân loại kia hiện tại như thế nào? Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta tìm kiếm một ít huyết mạch yêu tộc cấp thấp, giao cho hắn luyện hóa, dựa theo phương pháp tiền bối, người này sau khi thất bại vài lần liền thành công, hẳn là không có vấn đề gì. Như vậy là tốt rồi, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại chỉ thiếu lực lượng huyết mạch mà thôi. Nếu ngươi có thể phát triển, ta cũng không ngại ngày sau giúp ngươi thêm một lần, cho ngươi cơ hội có tiến giai yêu vương. Người này cũng không phải cổ vân hồ ngôn loạn ngữ, ở trong một thế giới huyết châu khác, tồn tại lượng lớn huyết mạch yêu tộc, số lượng rất nhiều, chủng loại phong phú, từ trong đó lựa chọn một loại huyết mạch yêu tộc thích hợp tu sĩ quỷ giao tộc, hẳn là không thành vấn đề. Đợi đến khi cổ vân từ thế giới linh chủng trở lại huy quang giới, liền có thể hoàn thành việc này. Đa tạ tiền bối, tu sĩ quỷ giao tộc nghe vậy mừng rỡ, hắn cũng không biết thân phận thật sự của cổ vân, cũng không biết cổ vân là một tu sĩ nhân loại. Nhưng thông qua việc tiếp xúc với thế giới linh chủng, hắn tin tưởng không chút nghi ngờ vào thần lực của cổ vân. Theo hắn thấy, cổ vân tuyệt đối là một tồn tại cao cao tại thượng, là tồn tại cường đại mà hắn không thể với tới. Cho nên cổ vân nói có thể giúp hắn tiến giai yêu vương, việc này có độ tin cậy cực cao. Sở dĩ cổ vân làm như vậy cũng là vì cân nhắc đến việc mình có thân phận ở huy quang giới, hiện tại tu vi của cổ vân không cao, không thể chống lại các yêu vương, cho dù cổ vân có thể tiến vào cực cảnh, có thể chống lại yêu vương, nhưng mà như vậy thì sao chứ? Cổ vân là một tu sĩ nhân loại, tứ cố vô thân trong huy quang giới, kết quả của việc giết chết một yêu vương chính là cổ vân hoàn toàn bại lộ bản thân, ở trong huy quang giới chắc chắn phải chết. Mà bồi dưỡng tên quỷ giao tộc này trở thành yêu vương, đối với cổ vân mà nói, có rất nhiều chỗ tốt, có thân phận yêu vương, hành động của cổ vân càng thêm tự nhiên, hơn nữa có thể trợ giúp cổ vân tìm kiếm phương pháp rời khỏi huy quang giới. Nói tóm lại, việc này đối với cổ vân mà nói, tuyệt đối không có chỗ xấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, cổ vân phải hoàn toàn khống chế được tu sĩ quỷ giao tộc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.